giao tiếp với nhau. Ví dụ như bây giờ tôi đi, tôi là người Ấn Độ, các vị cũng là người Ấn Độ, và khi mà tôi đón, tôi welcome các vị đến chỗ của tôi thì tôi sẽ là dùng tới nhiều hoa tươi, rồi dùng nhiều cái bột thơm để tôi rắc, tôi rải lên người quý vị, vân vân vân vân, nhiều lắm. Hôm nay quý vị coi coi coi phim, mấy cái phim mà documentary, mà phim tài liệu về về người Ấn Độ đó, họ xài dữ lắm. Mà huống chi ngày xưa mình trong giới thượng lưu rồi, cái tiêu pha, cái tiêu pha, cái chi phí về mấy cái món mà hương liệu nó còn nhiều biết là bao nhiêu. Cái thu nhập của cái làng này mỗi năm nó lên tới hàng trăm ngàn tiền vàng, giàu lắm. Rồi khi mà vua Asatthế mà ông giết cha rồi đó, thì ít lâu sau, ở đây các vị biết hôm nay là ai làm MC, không có cho cái phần chú giải Pali ha, trong chú giải Pali có ghi rõ cái đó. Trong chú giải Pali có ghi rõ cái chuyện là trong chú giải Pali mới ghi thế này: Kê nó cà là vì sao mà họ đánh nhau. Mà cô sẽ là đánh nhà các bên bị xa đó, sắp thì thằng bình tìm á. Trong cái ngày mà vua Maha Cô sẽ là gả con ấy, thì Đinh Năng Rất Cha Năng Ám Trê Sắp Tát Sắp Xuất Sắp Tát Sắp Tút Tha Nô Ca Sinh Mô Na Mất Thi Thuộc Tinh Mô. Trong cái ngày mà ông gả con ấy, thì ông cũng đã đem cái ngôi làng tên là Ca Sĩ Cà Mát, ông trao tặng cho đứa con ngôi làng này đó, cái sắp tất sa hát xuất hà nô, có là nghĩa là cái thu nhập của nó một năm đấy nó lên tới hàng cả trăm ngàn đô la đó, xin lỗi, lộn lộn cả trăm ngàn tiền vàng, cả trăm ngàn tiền vàng. À cha tu sắp tinh là cha ít ra rưu mơ thật mà rưu tiền. Sau khi mà vua sẽ thấy giết cha ông rồi đó, thì ma ta biết xác ra nhô ví dụ gái xô kia nó chả xí mà ta, thì thời gian cách đó không bao lâu á, thì bà mẹ của ổng cũng vì ví dụ cái sô kia đó, do cái buồn biệt ly, do cái buồn mà xa cách đối với chồng đó, cho nên ở bà cũng là qua đời. Thì tắt tua ra cha là xưa đó đi cuộc sống lúc bây giờ ông vua ba tư nặc các mới suy nghĩ thế này. À chào tôi sắp tới nay mà cái đức rồi mà ta bây giờ là cha mẹ của ai thế bị ông giết sạch thế này, thì may hăng biết túc sanh là cô gà mù, cái nào của cha mình đó thì mình lấy về. Đã. Ngày xưa đó, ông bố mình ông định cho bà chị mình cái ngôi làng này để làm của hồi môn, mà bây giờ cái thằng cháu trời ơi của mình đó, nó giết chị của mình rồi, cái là giết má của nó rồi, nó giết ba giết cha của nó, nhưng mà má nó cũng từ đó mà chết luôn, cho nên thôi bây giờ cái gì của cha mình lấy về. Đã. Còn riêng về vua sạch thế tôi nghĩ cái này, đã. Cái đó là của má mình, ngày xưa ông ngoại cho má mình bây giờ ông cậu cũng lấy lại cái đó không có được, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ đó là lý do mà hai cậu cháu đánh nhau. Tức là người người cậu thì nghĩ rằng cái đứa cháu nó vô đạo vô nghĩa, nó bất nghĩa, nó vô đạo nó bất nghĩa, nó giết cha giết mẹ của nó dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng mà nó đã như vậy rồi, bây giờ cái đầu của ông già mình thì mình lấy về, ba chị mình chết rồi không còn nữa thì mình lấy về. Còn đứa cháu thì nó lại nghĩ khác, nó nghĩ rằng dầu gì đi nữa thì cái đó là của ông ngoại cho má mình, mà giờ ông cậu lấy về thì là không được, thế là hai mình đánh nhau. Chỉ vậy thôi. Thì chúng ta biết rằng là ở đây khi mấy câu chuyện đến tai Đức Phật thì Đức Phật ngày không phải như chúng ta hôm nay hiểu lầm đâu nha. Chúng ta nghĩ rằng Đức Phật mình chỉ đang có một cái hoan hỷ, có một cái bận tâm về vấn đề chiến tranh rồi về chính trị, không phải. Mình nhân cái dịp này thì Phật có một cái nhận xét để mà nhắc nhở chư tăng tu hành thôi, nhắc nhở tu di đang tu hành. Tại sao ba đêm Đức Phật có cái lời là tán thán vua Ba Xê Na Đi, tại sao? Là vì chúng ta biết rồi, nếu mà nói cho nó tới nơi tới chốn thì vua Ba Xê Na Đi này là một vị chính nhân quân tử, nhiều lần và rất nhiều lần khi mà đánh nhau với nhà đánh nhau với đánh nhau với lại người cháu ruột của mình ấy, thua thì thôi mà hễ mà thắng ấy thì bao giờ cũng tha, bao giờ cũng tha mà vậy đó. Mà người thêm nữa là ông là vị Bồ Tát, ông là vị Bồ Tát, cái đẳng giác của người sẽ thành Phật sau này, ông có cái lòng bi mẫn đối với người khác,